Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 52, trận chung kết. Nao vs Kumi, Nam, sau 10 phút, chuẩn bị sắp xếp Nao cùng Kumi nhưng là lần thứ 2 trở lại đối với chiến trường chính là. Mà vào lúc này, làm trận chung kết sử dụng cuối cùng đối với chiến trường chính là. Nhưng là khá là đặc thù bãi biển sân bãi. Tại đây cái sân bãi trên, khá là khiến người ta lưu ý ngoại trừ chiếm cứ toàn bộ đối với chiến trường chính là dòng dã một. Nửa nước biển ở ngoài, còn có mặt kia tích cũng rất đại bãi cát. Cái này đối với chiến trường chính là tựa hồ làm rất chân thực. Thật giống như là thật sự giống như đúc dáng vẻ. Liền ngay cả ở trên bờ cát cái kia mấy viên cây dừa đều là cực kỳ an tường sinh trưởng ở nơi đó. Thế nhưng kỳ thực hết thảy khán giả đều biết. Nơi này hết thảy đều chính là sẽ phải chịu nghiêm trọng phá hoại. Bởi vì đối chiến hai bên là hai người kia. Hơn nữa hiện tại là trận chung kết. Hai bên sẽ không lưu thủ. Đi thôi. Ferligert. Kumi vẻ mặt nhìn qua tựa hồ đã khôi phục lại. Chỉ thấy hắn tung trong tay cái viên này Pokebo. Hào quang màu xanh lam chợt rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Mà ở không lâu sau đó. Ferligert chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ferligert tựa hồ rất lưu ý đánh bại Ma Cham Nao. Vừa ra trận, vẻ mặt chính là có chút không quen nhìn chằm chằm Nao. Liền quyết định là ngươi. Milotic, Nao tự nhiên là không sẽ để ý. Ngược lại Nao đúng là cảm thấy dáng dấp như vậy mới có thể nhìn một chút này con Ferligert chân. Chính toàn lực. Lập tức Nao chính là không do dự tung trong tay Pokebo. Mà hào quang màu xanh lam rơi vào rồi trong nước biển. Ở một lát sau khi, từ nước biển bên dưới, một đạo cực kỳ mỹ lệ bóng người cũng là yên tĩnh phù đi ra. Chính là Milotic, mà cùng Ferligert điểm đến không giống nhau. Milotic là lạc ở trong nước biển, mà Ferligert nhưng là càng nghiêng về trên bờ cát. Milotic cùng Nao tính cách gần như, cho dù Ferligert là như vậy không quen nhìn mình chằm chằm. Nhưng là Milotic vẫn như cũ là ôm mỉm cười hướng về Ferligert đánh một cái bắt chuyện. Nhìn qua đúng là rất ôn nhu. Kumi tuyển thủ cùng Nao tuyển thủ ở hiệp 2 bãi cắt đối với chiến trường chính là trên sử dụng. Pokemon đều là hệ thủy Pokemon. Kumi tuyển thủ sử dụng chính là Ferligert. Mà Nao tuyển thủ sử dụng nhưng là được khen là xinh đẹp nhất Pokemon Milotic. Hai bên hiệp 2 thắng bại đang muốn bắt đầu. Xin mọi người kỳ tiếp tục chờ đợi đi. Trên bục bình luận, người chủ trì cầm microphone. Vẻ mặt cũng là vẫn kích động hô. Milotic, thực lực như vậy, lại là rất vướng tay chân a. Kumi ở nhìn thấy Milotic sau khi, lông mày của hắn cũng là vừa nhíu. Mặc dù này con Milotic biểu hiện ra chính là một loại rất sự hòa hợp ôn nhu. Thế nhưng này vẫn không cách nào che giấu này con Milotic đã đạt đến thiên vương đỉnh điểm cấp bậc. Này lại là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ a. Hiện tại Kumi cũng là cũng không còn Nao một tia khinh thường. Dù sao lúc trước, Kumi còn tưởng rằng Nao thực lực là không có xem mình tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng sự thực nói cho hắn. Nao thực lực tiến bộ không chỉ có là không có chậm hơn hắn. Thậm chí còn là vững vàng vượt qua hắn. Điểm này, Kumi sẽ không phủ nhận. Thế nhưng, mặc dù như vậy, hắn cũng phải một trận chiến. Lên đi, Ferligert, Ancient Power, vừa bắt đầu. Bởi vì hai bên Pokemon đều là thuộc tính thủy quan hệ. Vì lẽ đó Kumi cũng là không có dự định lấy dùng thuộc tính thủy tuyệt chiêu phân thắng bại chiến. Lược, mà là định dùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu phân thắng bại một trận. Ở Kumi chỉ lệnh hạ xuống thời điểm, Ferligert Ancient Power cũng là chuẩn bị sắp xếp. Một khối lại một khối đá tảng hướng về Milotic cũng là vào lúc này mạnh mẽ trùng tập mà tới. Milotic, Twister, Nao nở nụ cười, cũng là trực tiếp hô. Milotic vẻ mặt tựa hồ căn bản cũng không có chú ý những này đá tảng giống như vậy. Nhẹ nhàng lay động nàng cái kia tràn ngập mê hoặc vây đuôi. Cùng lúc đó, một đạo Twister cũng là ở nàng đuôi nơi hình thành. đồng thời là cùng Ancient Power tương đụng vào nhau. Mà hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau cũng là để trong này nước biển nhất thời sóng lớn mãnh liệt lên, tung tóe nước biển hướng về trên bờ cát vỗ tới. Trong lúc nhất thời hai bên tuyệt chiêu dĩ nhiên là bất phân cao thấp. Furliger xông tới, sử dụng Kran. Kumi nhìn thấy không có phân ra thắng bại, cũng là trực tiếp hô lên chỉ thị tiếp theo. Hống, gầm lên giận dữ vang lên. Furliger bóng người chính là hướng về Milotic vọt tới. Vào lúc này, ở Furliger hàm răng trên cũng là lập lòe một chút hàn mang. Hắn Kran tuyệt chiêu cũng là chuẩn bị sắp xếp. Milotic, Disarming Void, chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Chợt Milotic cũng là phát sinh một trận làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng tràn ngập rung động âm thanh. Trong này tự nhiên cũng là bao quát Furliger. Chịu đựng Disarming Void ảnh hưởng, Furliger tấn công cũng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lảo đảo một cái, tốc độ của hắn cũng là chậm lại. Mà vào lúc này, Milotic đuôi một cái quét ngang, cũng là trực tiếp là đem Furliger quét ra khỏi biển nước. Furliger cũng là vào lúc này lần thứ hai xuất trở về trên bờ cát. Disarming Void là yêu tinh hệ tất bên trong tuyệt chiêu. Loại thanh âm này rất êm tai, sẽ làm chịu đựng đến skill này Pokemon nhân loại đều sẽ mơ tưởng viển vông lên. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên, Motoken nở nụ cười, cũng là nói. Lần này công kích tuy rằng chưa thành công, thế nhưng Furliger kỳ thực cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Chấm ngoặc kép, Motoken bên người, Betha bà cũng là lẩm bẩm nói. Dù sao, Milotic năng lực tiến công cũng không phải rất dồi dào. Chấm ngoặc kép, vậy cũng là muốn cho Milotic không có chiến đấu ý nghĩ mới có thể a. Motoken lẩm bẩm nói. Disarming Void, trỏ vặt, Furliger, Ancient Power. Kumi tự hồ là nghĩ tới điều gì, với chính là hướng về Furliger lớn tiếng hô. Mà Furliger khi chiếm được Kumi chỉ lệnh sau khi, cũng là trực tiếp sử dụng nguyên thị sức mạnh. Vào lúc này, những người số lượng có chút nhiều đá tảng cũng là lần thứ hai xuất hiện, đồng thời cũng là lần thứ hai hướng về Milotic trùng tập mà đi. Twister nào nở nụ cười, nói rằng, mà Milotic vẻ mặt cũng vẫn là mang theo mỉm cười sử dụng ra Twister. Twister cùng Ancient Power lần thứ hai va chạm, những người nham thạch vào lúc này lần thứ hai phá nát. Twister nhấc lên nước biển, cũng là trở ngại tầm mắt. Cũng chính là vào lúc này, Kumi âm thanh nhưng là hưởng lên. Chính là hiện tại, Furliger, sử dụng báo ân, hống, gầm lên giận dữ nương theo một bóng người trùng ra khỏi biển lãng. Sau đó mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ rơi xuống Milotic trên người. Furliger báo ân tuyệt chiêu hoàn mỹ đánh trúng Milotic. Nguồn sức mạnh này ta cố, cũng là để Milotic phát sinh kêu thảm thiết. Thân hình chợt lui trong quá trình, cũng là nhấc lên to lớn bọt nước. Lợi hại, Furliger mượn tầm nhìn điểm mù, báo ân tuyệt chiêu hoàn mỹ đánh trúng Milotic. Kumi tuyển thủ cùng Furliger trong lúc đó hiểu ngầm cao như thế. Nói vậy các nàng thân mật độ cũng có thể là rất cao đi. Như vậy báo ân cái này tuyệt chiêu uy lực cũng là tương đương khả quan a. Trên bục bình luận, người chủ trì ở nhìn thấy Milotic chịu đến thương tích thời điểm, cũng là lần thứ hai lớn tiếng hô. Rất tốt, Furliger, cứ làm như vậy. Mà Kumi ở nhìn thấy Milotic chịu đến trọng thương sau khi cũng là một cười nói. Milotic, Twister, chỉ có điều, vẫn không có chờ Kumi nụ cười trên mặt mở rộng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh chính là trực tiếp vang lên. Mà cùng với sản sinh còn có một đạo trực tiếp xuyên phá sóng biển Twister. Sau đó ở Kumi trong tầm mắt, này đạo Twister không có nửa điểm trở ngại chính là trực tiếp trúng đích Furliger. Mà này đạo Twister uy lực to lớn dĩ nhiên là đem Furliger trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Furliger lần thứ hai ngã tại trên bờ cát. Thêm vào trước thương tổn, Furliger trên người cũng là xuất hiện một chút vết thương. Vào lúc này, sóng biển tản đi, Milotic bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này Milotic trên người cũng là có chút một chút vết thương. Thế nhưng trên thực tế, mọi người cũng không có nhìn thấy Milotic như là chịu đến cái gì trọng đại thương tổn dáng vẻ a. Mà cái này cũng là để Kumi sững sờ, trực tiếp thất thanh nói rằng, làm sao có khả năng. Lúc này, Kumi bắt đầu hồi tưởng vừa bắt đầu Twister cùng lúc này Twister uy lực chênh lệch. Cuối cùng cũng là đến ra một cái kết luận. Vậy thì là, người Milotic vừa bắt đầu cũng không có sử dụng toàn lực. Kumi nhìn nào, hỏi, đây là Milotic sự tình. Nàng bản thân đối với chiến đấu cũng không có hứng thú quá lớn. Mặc dù là có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là không có hứng thú chính là không có hứng thú. Nếu không là ngươi đánh đau nàng, hay là nàng còn có thể là trước cái kia dáng vẻ a. Nào cũng là bất đắc dĩ nói. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Kumi sững sờ. Chợt cũng là phát hiện lúc này ở trong mắt Milotic dĩ nhiên là xuất hiện ở chiến ý. Kỳ thực, ta Milotic cũng không phải không thích chiến đấu. Chỉ có điều rất nhiều thời điểm nàng đều là không muốn chiến đấu. Vì lẽ đó, ở ta hết thảy Pokemon bên trong, Milotic ra 2-5 để chiến đấu số lần cũng là ít nhất. Nào nhìn Kumi cũng là tiếp tục bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng, xem ra đây chính là ngươi đối với ta Feraliger thực lực nhận rồi a. Milotic, Kumi nhìn về phía Milotic, trong ánh mắt cũng là có một vệt nồng nặc chiến ý. Cũng chính là vào lúc này, gầm lên giận dữ thanh chính là lần thứ hai vang lên. Feraliger bóng người cũng là lần thứ hai trở lại Kumi trước người. Ánh mắt của hắn vẫn hung ác, chỉ có điều đang xem hướng về Milotic thời điểm, nhưng là có một chút thứ khác. Vậy thì tiếp tục đi. Milotic, Disarming Void, nào nở nụ cười, cũng là hô, mét, chấm ngoặc kép, Milotic thanh âm vang lên. Disarming Void khuếch tán đến toàn trường, mà Feraliger cũng là cắn răng chống đỡ đi. Lần này, hắn cũng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được trước sau Disarming Void uy lực chênh lệch. Feraliger, Ancient Power, Kumi lớn tiếng hô, mà Feraliger cũng là ở chống đỡ rơi xuống Disarming Void sau khi lần thứ hai hướng về Milotic bắt đầu phóng thích Ancient Power. Vào lúc này, Ancient Power tạo thành đá tảng cũng là lần thứ hai hướng về Milotic trùng tập mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.